Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086-1089 chương. Hướng Vạn Tiên Đại Trận, tác giả, Vân Trung Tán Bộ bốn vực bên trong, phát sinh bị cảm nhiễm nước ngoài thiên ma cao thủ, tự bảo hiện tượng, kỳ thật mỗi cái tinh vực, sớm đã có hợp lý ứng đối thủ đoạn. Chính là lợi dụng đã sớm bố trí tốt trận pháp, rời đi chúng sinh, không cùng những người này ngạnh kháng, tự nhiên liền sẽ không có cái gì thương vong xuất hiện. Chẳng qua, vô số tinh cầu, đã có thể như vậy hủy diệt. May mắn, chân giới vũ trụ, có được cường đại tự lành năng lực, tương lai liền tính một cái tinh cầu đều không có, nó cũng có thể từ tử vong tinh vực. Tự động rời đi tinh cầu lại đây, hoặc là từ tinh hà thất luyện, tăng lên trên tinh cầu tới. Tóm lại một câu, chỉ cần chúng sinh bất diệt, bọn họ có thể tận tình phá hư chính là thiết đạo giả dám như vậy tới, cũng là nắm chắc ở như vậy một cái trung tâm đi. Lại nói ma vực bên trong tình huống, kỳ thật cũng là cùng vu vực yêu vực, đại kém không lầm. Ma hoàng vị này độn một phân thân cao tay bồi dưỡng nhân tài. Hơn nữa Lư Bán Sinh, tuyệt đối có thể khống chế thực hảo. Chỉ là có như vậy một chút khó khăn mà thôi. Bởi vì Di Thiên Chính không ở nơi này. Đến nỗi Di Thiên Chính người này đi làm gì đi. Có lẽ chờ một lát, liền có thể biết. Tóm lại đệ nhị kế hoạch trung tâm, chính là Di Thiên Chính. Đạo vực bên này tình huống. Đến lúc đó yêu cầu nghiêm túc nhắc lên, tương đối với mặt khác tam vực tới nói, đạo vực chủ tính chung năng lực, kỳ thật tương đối tới nói, tương đối thấp hèn, không có quá cường cao thủ, không có viễn cổ cấp bậc trận pháp, không có đỉnh cấp thế giới chi đạo, ở ứng đối bên kia không muốn sống tự bảo là lúc, dựa vào chủ yếu vẫn là bát quái trận tụ hợp chi lực. Cộng thêm hỗn nguyên kim đấu cái này chí bảo, Âu Dương Yên Nhiên một người a, thật sự là có chút khiêng không được cái này trung tâm đại nhậm. Phân phó bát quái trận thập đại môn phái nhanh chóng rút lui. Thực hành đệ nhị kế hoạch thời điểm, nàng một người đỉnh đại gia tự bảo, xác thật có điểm lực bất tòng tâm. May mắn, Phong Vân Vô Kỵ cái thứ hai thiên tài đồ đệ Hoàng Phủ Liệt Huân. Trung quy có phát huy thời điểm, hắn sau lưng, có thập nhị đạo Ngọc Thanh hư ảnh, nếu là người thông minh, tự nhiên minh bạch này đại biểu cho cái gì? Tam Thanh bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, kỳ thật là tiếp thu bản cổ năng lực tối cao người. Chỉ bằng tự thân tu vi, hắn có lẽ là mạnh nhất, mà hắn có 12 cái đệ tử, 12 kim tiên. Kỳ thật cũng không phải là cái gì đồ đệ, chính là hắn phân hóa ra tới một loại thủ đoạn, 12 đại la kim tiên vào đời thành đạo pháp, trong đó này 12 người, đó là thất tình lục dục tổng hợp thể, thập tam đạo tâm tự bên trong, bản ngã tự nhiên là lưu tại nguyên thủy trong thân thể. Mặt khác cảm xúc ở nhân gian, không ngừng tu hành tăng lên, vào đời thành nói, Hoàng Phủ Liệt Huân, kế thừa Tam Thanh bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tu hành pháp môn, hơn nữa ở thời gian rất ngắn, đã có loại này bí pháp hình thức ban đầu, 12 cái thất tình lục dục chính mình, đều ứng hiện hóa mà ra. Cứ như vậy, hắn cùng cấp với có được gần như tự thân gấp 10 lần trở lên lực lượng A, ở hơn nữa 12 kim tiên tổ hợp thành trận pháp. Kỳ thật hắn một người lực lượng, đã có thể so với toàn bộ bát quái trận 10 đại tông môn. Đến nỗi phía trước vì sao phải cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu, mà không lấy ra tới bổn sự này. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là ở vì tương lai Tam Thanh Đạo Tông đặt nền móng. Chỉ có ở bên nhau chiến đấu quá, mới có thể làm người càng thân cận đi, cũng không thể cùng thiên môn giống nhau. Chỉ là cao cao tại thượng Nga, 12 kim tiên, tụ, hỗn nguyên kim đấu, chuyển, Hoàng Phủ Liệt Huân, phối hợp chính mình sư nương Âu Dương Yên Nhiên, cùng Nha Huy ra siêu cường năng lực, hỗn nguyên kim đấu suy yếu thủ đoạn, cũng làm tự bạo chung quy trở nên không hề đáng sợ. Đạo vực đáng sợ uy hiếp, mới vừa rồi như vậy chống cự đi xuống, thiết đạo giả điên cuồng diệt sát đánh sâu vào, không chiếm được hắn muốn mục đích. Cuối cùng vạn tiên đại trận bên trong, 20 cái đứng đầu bán tiên, bắt đầu rồi thọ mệnh thiêu đốt đại pháp. Những người này, quả thực giống như điên cuồng giống nhau, hoàn toàn kích phát hết thảy tiềm lực, vốn là thực lực khổng lồ bọn họ. Sức chiến đấu càng bởi vậy, cường thế cất cao dựng lên, hai bên tọa trấn giả, đều thiếu đi, gần bằng vào tam thanh phân thân cùng 18 trọng địa ngục bảo tháp chống đỡ. Tựa hồ muốn phong tỏa không được bọn họ, phá phá phá, này 20 cá nhân, trong miệng lớn tiếng gầm rú, vạn tiên đại trận bên trong, một đám trận pháp, bị đánh sâu vào mở ra, hơn nữa, còn lấy thế không thể đương tư thái, không ngừng phá hủy đi xuống. Đây là tiết đạo giả, thoạt nhìn duy nhất chiếm cứ ưu thế địa phương, khống chế sở hữu cục diện thiết đạo giả. Vốn dĩ cau mày, còn ở tự hỏi bốn vực con dân, rốt cuộc bị dịch chuyển tới nơi nào, có loại trọng quyền đánh vào trong nước biển, không chỗ gắng sức cảm giác. Hiện tại nhìn đến 20 cái lâm tiên vào tay thượng phong, có khả năng ra tới, hắn tâm tình như thế nào có thể không tốt. Này 20 cá nhân, mới là chính mình hết thảy căn bản, chỉ có bọn họ không có việc gì, mới có thể chủ đạo chiến trường chân chính thắng bại. Đến nỗi những người đó đi nơi nào, quan trọng sao? Căn bản không quan trọng. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ, bàn cổ, mặt khác chiến đấu ngươi lại có thể thắng, kia thì thế nào? Mấu chốt, còn không phải ta này 20 cái linh tiên cường đại. Chờ bọn hắn ra tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiết đạo giả nhìn mang theo luyện ngục đang ở đi lên. Phong Vân Vô Kỵ, đắc ý vô cùng cười nói. Mà ở lúc này, 18 trọng địa ngục bảo tháp trong vòng tam thanh phân thân, bắt đầu rồi ứng đối thủ đoạn, lấy đủ loại cường đại dấu tay, ở bọn họ trong tay, tụ hợp mà ra, quỷ đế thần ấn. Tự nhiên cũng vào giờ phút này, lại lần nữa buông xuống, từng đạo âm ti dưới, nhất cường thế lực lượng, trực tiếp buông xuống tới rồi kia 20 cái cao thủ trên người. Tam thanh phân thân, ở cùng thời gian kêu lên, chư vị, tỉnh lại, mau mau tỉnh lại đi. Không tồi, Phong Vân Vô Kỵ cấp thiết đạo giả tiễn đi này 20 cái linh tiên. Lại như thế nào có thể làm cho bọn họ bạch bạch đi chịu chết? Cho nên trước tiên thời điểm, liền gieo phía trước cải tạo linh tiên thủ đoạn, hy vọng ở ngay lúc này, có thể đem những người này đánh thức. Quỷ đế thần ấn, còn có tự thân giấu tay song trọng triệu hoán dưới, nét những người này xác thật ánh mắt thanh minh một chút. Có muốn khôi phục trạng thái ý tứ, chỉ cần thành công, thiết đạo giả cuối cùng thủ đoạn, tự nhiên toàn bộ biến mất không còn. Nhưng là, giờ phút này thiết đạo giả, lại là cũng cách không lợi dụng hư vô chi lực, đưa tới từng đạo dấu tay. Ở trong nháy mắt, liền đem Phong Vân Vô Kỵ sở hữu quỷ đế thần ấn lực lượng, dấu tay truyền lại lực lượng, toàn bộ đánh nát mở ra. Kia đối với này 20 người triệu hoán, tự nhiên mà vậy, biến mất vô tung, 20 vị lâm tiên cao thủ, lại khôi phục phía trước điên cuồng bộ dáng, thiêu đốt chính mình tánh mạng, dùng càng cường thủ pháp, va chạm vạn tiên đại trận, hết thảy đều thoát ly Phong Vân Vô Kỵ phía trước kế hoạch. Vô pháp khống chế, ha ha ha, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi cho rằng ngươi thực thông minh, cái gì đều có thể tính toán không bỏ sót. Vậy có chút buồn cười biết sao? Có lẽ bố cục phương diện ngươi thắng, nhưng là đến ta trong tay cải tạo những người này, ta lại như thế nào nhìn không tới trong đó thủ đoạn đánh thức bọn họ, Nằm mơ càng tốt, Thiết đạo giả khóe miệng, lại lần nữa gợi lên đắc ý tươi cười. Vạn tiên đại trận trạng thái, đã nguy ngập nguy cơ cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.